Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dạng Trí, nghe chỉ ở thập thất ôm nàng thời điểm cũng nhìn thấy quá. Rõ ràng cái này tỷ tỷ chính là thập thất tỷ tỷ. Nàng không rõ vì cái gì mọi người đều nói nàng không phải. Liền A Phái ca ca cũng không nhận ra được. Mấy vấn đề này, nàng đầu nhỏ tưởng không rõ. Đóng mắt liền ngủ đi qua. Mà ở vài bước lúc sau, Phó Phái Bạch không có thể nghe rõ câu này lẩm bẩm hài đồng chi ngữ. Trở lại Triều Tiền Phong sau, Phó Phái Bạch đem Nghê Chỉ ôm về phòng ngủ hạ, lại đem mang về tới kẹo lễ vật cấp mấy cái tiểu hài tử phân. Lúc này mới tính toán đi hồi trước sơn chỗ ở rửa mặt nghỉ ngơi. Nàng thật sự là mệt mỏi vô cùng. Không phải thân thể thượng, mà là tâm lý thượng. Cố Tình mới vừa đi ra khỏi phòng, nghênh diện liền đụng phải A Phù. Đối phương mở miệng gọi lại nàng, hiển nhiên là chuyên môn tới tìm nàng. A Phù tỷ, có việc sao? A Phù trên mặt có chút do dự, tựa hồ ở ấp ủ ngôn ngữ. Phó Phái Bạch chủ động nói, có chuyện gì liền nói đi. A Phù tỷ, ngươi ta chi gian tận nhưng nói thẳng. Ta đầy cứ việc nói thẳng. Ngươi cùng phong chủ. Phó Phái Bạch mới vừa lơi lỏng xuống dưới tâm thần lại căng chặt lên. Nàng trầm mặc, chậm đợi A Phù kế tiếp nói. Ngươi cùng phong chủ làm sao vậy? Phong chủ tự xuất quan tới nay cảm xúc trầm thấp rất nhiều. Ngươi cũng là cảm xúc không tốt. Các ngươi chi gian xảy ra chuyện gì sao? Không, chuyện gì? Vậy ngươi chuẩn bị khi nào cùng phong chủ cho thấy tâm ý, xuống núi phía trước ngươi không phải làm tốt chuẩn bị sao? Phó Phái Bạch nhìn về phía A Phù, há mồm nói một cái. Ta, tự, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời câu nói kế tiếp. Như thế nào cho thấy? Sao dám cho thấy? Sao xứng cho thấy? Nàng nửa hạp hạ mắt, tránh mà không đáp. Đêm đã khuya, A Phù tỷ vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. A Phù trừng mắt nàng. A Phái, ngươi làm sao vậy? Chấm. Phó Phái Bạch lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. A Phù vẻ mặt mạc danh, cuối cùng dậm dậm chân, rời đi hậu viện, hướng rừng trúc tiểu trúc đi. Đến thời điểm phát hiện nhà ở đã rơi xuống đèn, nàng đứng ở ngoài phòng nhẹ giọng nói, phong chủ nghỉ ngơi sao? Trong phòng không có đáp lại, A Phù cho rằng Lục Yến Nhiễm ngủ rồi, liền rời đi tiểu viện. Một mảnh đen nhánh lại an tĩnh phòng trong. Lục Yến Nhiễm vẫn chưa ngủ hạ. Nàng người mặc đơn bạc trung y quạnh quẽ ngồi ở bên cửa sổ. Gió lạnh một tia một sợi từ cửa sổ khai khe hở trung thấm vào, thổi quát ở nàng trên mặt. Ít khi sau, ngoài phòng truyền đến động tĩnh. Chỉ là bằng tiếng bước chân, nàng liền biết người tới người nào. Nhẹ giọng nói, tiến vào. Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở. Tiến vào nam tử quỳ một gối xuống đất, thanh âm trầm thấp, gặp qua phong chủ, là Hình Quảng. Lục Yến Nhiễm không có xem hắn, nhàn nhạt nói, ngươi tới làm chi? Hán Dương thám tử tới báo, Lục Văn Thành đem ở 3 ngày sau động thủ, hắn phía trước đã ở hoa mấy tháng thời gian tản ma giáo tái nhậm chức tin tức. Hán Dương nhân tâm hoảng sợ, trước mắt đúng là hắn động thủ cũng vu oan chúng ta tốt nhất thời cơ. Đã biết, như cũ là không hề phập phồng thanh âm. Hình Quảng ngẩng đầu nhìn dưới ánh trăng nữ tử, tâm thần nhoáng lên, hỏi, lần này Hàn Tật nhưng phát tác xong rồi? Lục Yến Nhiễm nghe vậy nhăn lại mày, xoay người nhìn về phía Hình Quảng, khóe miệng nàng một câu, lộ ra một cái đoạt nhân tâm phách cười tới. Cố Tình trong ánh mắt không có chút nào ý cười, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hình Quảng yết hầu phát khẩn, sáp thanh nói, thập thất, năm đó sự, ngươi còn ở oán ta sao? Nào dám a, thập lục giáo sử đại nhân. Lúc trước nếu không phải ngươi, ta cũng sống không được tới. Thập thất nên đối với ngươi mang ơn đội nghĩa mới là. Hình Quảng được nghe lời này, cao lớn thân hình nhoáng lên, một hồi lâu mới đứng yên. Tam giáo sử nơi đó, ta sẽ thay ngươi che lấp, ngươi yên tâm. Lục Yến Nhiễm quay người đi, không có đáp lời. Nếu như một ngày nào đó, ta giống Tam giáo xử như vậy. Uy hiếp tới rồi phó phái Bạch tánh mạng, người cũng sẽ không chút do dự giết ta phải không? Hình Quảng như thế hỏi. Nhưng hỏi xong, hắn lại như là sợ nghe được trả lời giống nhau. Lo chính mình nói. Không, không cần trả lời. Ta biết, ta minh bạch. Hắn Quảng xoay người sang chỗ khác. Ở đẩy cửa rời đi hết sức. Bình tĩnh nói. Thập Thất, năm đó việc là ta xin lỗi ngươi. Nhưng ta không hối hận. Nếu lại đến một lần, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta vẫn sẽ như thế. Nữ tử mảnh khảnh đơn bạc bả vai không thể ức chế hơi run lên. Nàng lạnh lùng nói. Lan, Hình Quảng rời đi. Trong phòng quay về yên tĩnh. Lục Yến Nhiễm gục đầu xuống. Thân mình dùng mình biên độ càng thêm lớn lên. Trong đầu bay nhanh mà hiện lên những cái đó bóng đè giống nhau đáng sợ hình ảnh. Tối tăm âm trầm hầm. Tràn ngập tanh hôi khó nghe mùi máu tươi. Khắp nơi vô sinh lợi thi thể. Tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau. Máu tươi sớm đã dung nhập bùn đất. Vách tường phùng. Còn lại đỏ sậm một mảnh. Nhưng trên tay huyết như cụ ấm áp. Tản ra mờ mịt nhiệt khí. Thiếu nữ từ một khối thi thể thượng rút ra chủy thủ. Phun vãi ra máu tươi bắn tới rồi trên mặt. Có vài giọt lây dính tới rồi cặp kia màu nâu nhạt đồng tử thượng. Cùng con người hỗn hợp ở bên nhau. Yêu dã lại quỷ dị. Chương 120 háo sinh cơ. Hôm sau, phó phái Bạch sáng sớm đứng dậy. Đi trước triều tiền giáo trường tham gia huấn luyện. Vốn dĩ Lục Văn Thành ân chuẩn nàng nghỉ ngơi mấy ngày lại khôi phục huấn luyện. Nhưng nàng không cái kia tâm tư. Có lẽ nói, nàng không nghĩ làm chính mình nhàn hạ xuống dưới. Đến giáo trường sau, Tề Ký cùng vài tên tương đối vì giao hảo đồng môn vây quanh lại đây. Không ngoài là hỏi nàng này tranh Tây Nam hành trình nhìn thấy nghe thấy. Phó phái Bạch lược quá nặng muốn vài món sự. Thô sơ giản lược cho bọn hắn nói. Rồi sau đó đó là cả ngày huấn luyện. Giờ tí quá, bóng đêm dần dần dày. Phó phái Bạch từ phòng phiên đứng dậy. Lấy ra chuẩn bị tốt một thân hắc y cùng màu đen khăn che mặt. Nhanh nhẹn đổi hảo sau nhanh nhẹn nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra. Thẳng đến Kỳ An trấn trong rừng kia tòa nhà gỗ. Trong rừng một mảnh yên tĩnh. Phảng phất châm lạc có thể nghe. Phó phái Bạch rơi xuống nhà gỗ phía sau. Ẩn núp quan sát. Đen như mực phòng trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng đi phía trước hoạt động vài bước. Như vậy khoảng cách. Lấy nàng nhĩ lực là có thể nghe rõ trong phòng người hơi thở cùng số lượng. Nhưng cố tình không có bất luận cái gì tiếng động. Nàng nhất thời nắm lấy không chừng là phòng trong xác thật không người. Vẫn là nói trong phòng người cố tình nín thở. Nàng lại kiên nhẫn chờ thượng nhất thời nửa khắc. Cho đến xác nhận phòng trong không người sau. Nàng mới đứng dậy, đẩy ra cửa phòng. Phòng trong một mảnh đen nhánh. Nàng tìm được ngọn nến. Bốc cháy lên một chút mơ hồ ánh sáng. Mọi nơi tra xét, nhà ở không lớn. Bày biện cũng đều là bình thường dân cư bộ dáng. Nàng đi đến án thư, liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia chương viết chói lọi ba cái chữ to giấy. Phi Nguyên Các, nàng cầm lấy giấy, lẩm bẩm ra này ba chữ. Cảm thấy này danh thật là quen thuộc, một chốc một lát lại nhớ không nổi là ở đâu nghe qua. Trầm tư thật lâu sau, nàng nhéo giấy tay mãnh dùng một chút lực, đem san bằng giấy niết đến phát nhăn. Phi Nguyên Các, tông chủ Tàng Thư Các. Nàng cả kinh, trong đầu bắt đầu nhanh chóng phân tích. Này giấy hiển nhiên là chủ nhà lưu lại. Vì chính là làm người tới thấy. Mà cái này người tới, tự nhiên chính là nàng chính mình. Nàng nghĩ đến hôm qua nhìn thấy tên kia hắc y nữ tử. Không khỏi bắt đầu suy đoán đối phương thân phận. Thiên Cực Tông, Phi Nguyên Các, tông chủ. Chẳng lẽ kia hắc y nữ tử cũng là cùng Thập Thất một đạo sao? Nghĩ đến Thập Thất. Nàng suy nghĩ liền không thể tránh khỏi hỗn độn. Tâm phù khí táo. Bang. Một tiếng. Nàng đem tờ giấy ấn ở trên bàn. Thô nặng thở dốc. Tiếp tục tra. Nếu như Thập Thất theo như lời vì thật. Đãi nàng ôn hòa thân thiết tông chủ đó là ngập trời ác nhân. Thậm chí là chủ đạo nàng thân nhân đều vong hung phạm. Không tra. Thập Thất đó là cái kia vì đoạt bí bảo không chết thủ đoạn ma giáo chi nữ. Phó phái Bạch giờ phút này sợ hãi chân tướng lại khát vọng chân tướng. Nàng trong tiềm thức ẩn ẩn muốn đi điều tra rõ hết thảy. Nhưng đồng thời, cũng sợ hãi thập thất theo như lời đều là thật sự. Lục Văn Thành mới là cái kia ở sau lưng thao túng hết thảy người. Nhưng nếu là như vậy, nàng muốn như thế nào đi đối mặt Phong chủ, đối mặt Đinh Nhất, đối mặt Lục Thanh Huyền. Nàng muốn như thế nào nói cho các nàng, các người phụ thân kỳ thật là một cái không hơn không kém tội ác chồng chất tội nhân. Nàng nhắm mắt lại, ánh nến cũng tùy theo một diệt. Trong bóng đêm, mảnh khảnh thân hình run nhẹ nhẹ. Lúc đó ngoài phòng trong rừng, một viên đại thụ cành khô thượng lập có hai cái thân ảnh. Một người cao lớn, một cái thon dài. Hai người đều là một thân hắc y, trầm mặc không nói mà nhìn chăm chú vào trong rừng mơ hồ nhà gỗ. Thật lâu sau, thon dài thân ảnh mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Là trầm thấp nữ tử tiếng nói. Đúng là hôm qua phó phái Bạch thấy tên kia hắc y nữ tử. Tiểu tử này như thế nào đi vào lâu như vậy còn không ra? Ta lưu lại kia tờ giấy có như vậy khó phát hiện sao? Nàng bên cạnh người nam tử không nói chuyện. Biểu tình túc mục, thập lục, người nói. Kêu ta Hình Quang, nữ tử a một tiếng. Hành, Hình Quang, người nói thập thất thích thượng tiểu tử này cái gì? Ta ban ngày nhìn, hắn cũng liền có một bộ coi như tuấn tiếu túi ra. Cái khác cũng không có gì chỗ hơn người. Thập thất như vậy mắt cao hơn đỉnh người là thấy thế nào thượng hắn? Người đi theo thập thất bên người. Định là biết được, cùng ta nói một chút. Hình Quảng cằm căng chặt, im miệng không nói. Nữ tử tựa hồ đối nam nhân trầm mặc tính tình thói quen. Lo chính mình nói. Lúc đầu nghe nói thập thất có tâm duyệt người liền hảo sinh ngạc nhiên. Trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ vì người này đem lão tam giết. Nữ tử phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Tiếp tục nói. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái. Đây mới là chúng ta cái kia máu lạnh vô tình. Tàn nhẫn độc ác tiểu thập thất a, đừng nói sát đồng môn. Chẳng sợ ngày nọ nàng đem giáo chủ giết ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hình Quảng giơ tay ấn thượng nữ tử vai, ẩn ẩn phát lực, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Thập nhị, nữ tử một phen xóa sạch hắn tay. Tấm tắc hai tiếng, thập lục giáo sử vẫn là như vậy nhất vãng tình thâm. Lệnh người tán thưởng, tính, nói chính sự, tam giáo sử sự lừa không được bao lâu. Giáo chủ thực mau liền sẽ biết được, các ngươi nhưng có ứng đối chi sách. Hình Quảng thu hồi tay. Khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói, người giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Từ ngươi truyền tin giáo chủ. Nói rõ thập lục giáo sử ám sát tam giáo sử. Phản bội xuất Lạc Ảnh. Nữ tử nhướng mày hỏi. Người phải vì thập thất gánh tội thay. Hình Quảng không có theo tiếng. Nữ tử vỗ tay cười khẽ. Lợi hại, một đám vì ái si cuồng. Thật là lợi hại, bãi. Liền thành toàn ngươi một lần. Tốt xấu ngươi ta hai người đồng môn nhiều năm. Điểm này tình nghĩa vẫn phải có. Bất quá nếu là giáo chủ có lệnh. Làm ta giết ngươi. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nga. Tự nhiên. Nữ tử dương mi. Không nói nữa. Một chén trà nhỏ thời gian sau. Phó phái Bạch thân ảnh xuất hiện ở ngoài phòng. Lại thực mau biến mất ở trong rừng. Mà cao chi thượng lưỡng đạo hắc ảnh cũng ngay sau đó biến mất. Còn lại một mảnh lạnh gió lạnh thổi qua. Đông đêm hưu quạnh đêm khuya. Phó phái Bạch đi tới đã lâu Phật nhai. Hết thảy cũng chưa biến. Lại dường như hết thảy đều thay đổi. Nàng nhìn chằm chậm rãi lưu động nam khúc nước sông. Không khỏi mà nghĩ đến nếu là lúc trước không có cứu thập thất sẽ như thế nào. Nhưng cái này ý tưởng phủ cả đời ra trong óc. Trái tim liền một trận co rút, nàng dùng sức hất đầu, rời đi bờ sông, đi vào thật lớn khắc đá tượng Phật hạ. Tượng Phật như cũ là kia phó thương xót chúng sinh từ bi biểu tình. Lặng im mà nhìn chăm chú vào hai đầu gối quỳ xuống đất suy sụp tinh thần thiếu niên. Phó phái Bạch khép lại mắt, chắp tay trước ngực, nàng tưởng đối với Phật tổ cầu chút cái gì, kỳ chút cái gì, nhưng lại giống như không còn sở cầu. Cuối cùng khóe miệng hóa ra một tia cười khổ, thu tay lại dập đầu. Dưới ánh trăng, Minh Tiêu hóa thành một phen tranh tranh thiết kiếm. Theo phó phái Bạch Nhất Chiêu nhất thức tẫn hiện sắc bén khí thế. Kiếm khí uy danh kính hữu lực, truyền khắp đáy vực. Nàng thấy không rõ trước mắt tối tăm đêm, cũng nghe không rõ bên tai rào rạt phong. Chỉ có trong tay kiếm, có thể khiến nàng ngắn ngủi quên mất thế gian đủ loại. Nhưng mà ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm giác trong cơ thể một cổ nội tức ở đấu đá lung tung. Huyết khí bỗng nhiên dâng lên, nàng đi phía trước một lảo đảo, đầu mục choáng váng, nỗ lực đứng vững sau. Nàng cảm giác khóe miệng có cái gì ấm áp trơn trượt chất lỏng chậm rãi chảy ra. Nàng duỗi tay mạt quá, đầu ngón tay là một mạt chói mắt đỏ tươi. Nàng ánh mắt dần dần ảm đạm, nguyên tưởng rằng nội tức chi hướng sẽ chỉ ở nàng cực đoan mất khống chế tình hình phát tác. Hiện tại xem ra, lại không ngừng tại đây. Thân thể của nàng, tựa hồ ở mỗi ngày gia tăng mãnh liệt tiêu hao sinh cơ. Còn có bao nhiêu lâu sau sẽ tiêu hao hầu như không còn nàng không thể hiểu hết. Nàng chỉ chờ đợi lại nhiều một chút thời gian. Lại nhiều một chút thời gian. Làm nàng điều tra rõ khó bề phân biệt chân tướng. Làm nàng tìm được chân chính kẻ thù. Làm nàng báo thù rửa hận. Làm nàng có dũng khí cùng phong chủ nói một tiếng thực xin lỗi. Quảng cáo. Cách chương.